Chồng mù vợ ngốc, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Cho dù muốn mắng chửi người, Jason cũng chỉ coi anh như một kẻ ngốc. Hơn nữa, Jason đã yêu cầu anh làm việc trong một dự án, nhưng bản thân anh đã tham gia vào 3 dự án cùng một lúc. Khối lượng công việc gấp 3 lần Trương Thiên Hàn. Toàn bộ bộ phận đều ngạc nhiên về mức độ hiệu quả và tuyệt vời của người quản lý mới. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu Trương Thiên Hàn, người chỉ chịu trách nhiệm cho một đội, vẫn nói rằng anh mệt mỏi, thì thật là giả tạo. Trương Thiên Hàn có thể cảm thấy rằng với sự tương phản của Jason, các thành viên khác trong bộ phận nhìn anh với vẻ khinh thường và nghi ngờ. Tuy nhiên, khi Trương Thiên Phúc hỏi anh về tình hình ở công ty của Trương Thiên Dương, anh đã không nói cho Trương Thiên Phúc biết về Jason. Nếu Trương Thiên Phúc phát hiện ra mình bị làm nhục ở công ty của Trương Thiên Dương, ba anh nhất định sẽ gọi anh là đồ rác rưởi. Rồi hình ảnh tốt đẹp mà anh đã dày công vun đắp trong lòng ba anh sẽ lại bị hủy hoại. Vì vậy, Trương Thiên Hàn chỉ có thể nhẫn nhịn và cố gắng hết sức để bắt kịp công việc áp lực cao của Jason mỗi ngày. Nếu công việc không được hoàn thành, Jason sẽ không quan tâm anh có phải là thiếu gia thứ hai của tập đoàn Trương Thị hay không và sẽ trực tiếp phê bình anh tại hội nghị báo cáo. Bản ngã của Trương Thiên Hàn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng năng lực của anh còn kém xa. Anh đã bị giày vò trong công ty của Trương Thiên Dương cả ngày. Chỉ trong vài ngày, trên đầu anh đã mọc rất nhiều tóc trắng, thân thể gầy đi rất nhiều. Đồng thời đôi mắt cũng mất đi vẻ sáng bóng. Thiên Dương, cậu có thể cho tôi một cái gì đó thách thức hơn không? Trong phòng làm việc của Trương Thiên Dương, Jason ngạo nghễ ngồi trên ghế sofa, ném tài liệu trong tay cho Trương Thiên Dương. Cậu đang xem thường khả năng của tôi hay sao? Trương Thiên Dương thấy vậy có chút buồn cười. Anh cầm tài liệu và nhìn Jason bằng ánh mắt trống rỗng. Nếu cậu không có tài năng, sẽ không ai dám đặt cậu vào vị trí đó. Cậu chỉ cần thay tôi là được. Jason cười khúc khích và lắc đầu. Tôi không hiểu. Nó chỉ là một thứ rác rưởi. Giữ cậu ta ở lại công ty có ích gì? Cậu không hiểu. Cậu ta có thể không quan trọng, nhưng công ty chúng ta luôn chú trọng vấn đề danh tiếng và hình ảnh. Tôi không thể tát thẳng vào mặt cậu ta, vì cậu ta không chỉ đại diện cho chính mình. Trương Thiên Dương cười nhạt. Anh không để tâm đến sự nghi ngờ của Jason. Đây là vấn đề của việc kinh doanh gia đình, Jason nói trong thất vọng. Đó là một sợi dây xích khóa cậu xuống. Nó thực sự khó khăn cho cậu. Cậu đã ở lại nơi này rất nhiều năm. Thiên Dương, tại sao cậu không ra nước ngoài? Cậu có biết Linda đã nhớ cậu nhiều như thế nào trong suốt những năm qua không? Nghe được lời nói của Jason, ánh mắt Trương Thiên Dương tối sầm lại. Gia đình tôi ở đây. Tôi sẽ không rời đi. Bây giờ tôi đã kết hôn. Jason, đừng nói về chuyện này nữa. Thiên Dương, tôi không tin rằng cậu là người chấp nhận sự sắp đặt hôn nhân của gia đình. Đó là tương đương với bắt cóc. Cậu không cần phải nghĩ cho gia đình. Cậu phải là chính mình. Cậu cũng đang làm cho Linda thất vọng. Jason có chút thất vọng. Trong lòng cũng có chút uất ức. Tôi đã thích Linda ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Nhưng ngần ấy năm, cô ấy chỉ dành ánh mắt cho cậu. Cậu nổi bật hơn tôi. Vì vậy tôi không có gì để không hài lòng. Nhưng như hiện tại, cậu thậm chí không phải là một người đàn ông. Trương Thiên Dương khẽ cau mày. Cách Trương,